Đe cây tối thượng hệ thống, chương 151 cô tự tử đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới trong phòng của Milia, thế giới này vẫn bị dừng thời gian như cũ, thế mà hắn cứ tưởng ở trong thế giới One Piece dùng đồng hồ ngưng động thời gian thì thế giới ở ngoài sẽ khôi phục lại bình thường trước trở lại nhân hình, gỡ Omnitrix và đôi giày ra, cất điện thoại Omnitrix với đôi giày đi. Diệt Thiên mới móc ra đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút, lập tức thời gian xung quanh trở lại bình thường. Milia, anh không được bỏ em đi, nếu không em tự tử cho anh coi. Diệt Thiên vừa cất cái đồng hồ đi thì bị ôm từ sau lưng rồi, lại nghe Milia nói như vậy. Diệt Thiên nói, cô tự tử đi, Milia. Nghe vậy Milia không nói gì nữa, đợi một hồi cũng không thấy nàng nói gì, lại cảm thấy cái lưng hơi ướt ướt, hắn đoán là nàng khóc rồi chứ gì. Thế là Diệt Thiên nói, uy tôi ở dơ một tháng rồi đó. Milia cảm giác cái đầu đang áp trên lưng mình chuyển lên vai mình. Diệt Thiên nói tiếp, tôi đi một tháng đánh lộn, chưa giặt đồ lần nào, nên nó hơi hôi, nếu cô muốn ngửi tiếp cứ việc ngửi đi. Milia, hèn gì nãy giờ cứ ngửi thấy mùi gì hôi hôi, quá ra là tên này ở dơ, nhưng hắn nãy giờ có đi đâu đâu, sao mà ở dơ một tháng được chứ. Mà thôi kệ, đây chính là cơ hội duy nhất của mình, phải bắt hắn chịu trách nhiệm với mình mới được, mặc dù hình tượng của anh ta không khớp với hình tượng trong lòng của mình một chút nào, Milia thầm nghĩ. Lúc nhỏ nàng thường xuyên xem phim, trong phim có những siêu anh hùng, là những người có siêu năng lực thích giúp đỡ mọi người, bắt tội phạm, giải cứu thế giới gì gì đó, nhưng cũng có những người có siêu năng lực làm chuyện xấu. Nàng cũng không thích hay ghét họ, nàng ước mơ một ngày nào đó, mình cũng có được siêu năng lực như họ. Thế nhưng ước mơ chỉ mãi là ước mơ thôi, khi dần dần lớn lên nàng cũng biết, đó là chuyện không thể thực hiện được. Nhưng hôm nay nàng gặp được hắn, đang lúc nàng thủ dâm, thế là hắn xuất hiện cưỡng hiếp nàng, lúc đó nàng biết có thể hắn chính là một người có siêu năng lực, thế là nàng bất chấp tất cả ôm hắn, lúc đó nàng nghĩ nếu mình không có siêu năng lực làm vợ của người có siêu năng lực cũng được mà. Nàng còn có một mục đích khác nữa, là đi theo bên cạnh hắn, để biết cách hắn có được siêu năng lực rồi nàng sẽ làm theo cách đó, để có được siêu năng lực của riêng mình. Sau khi trò chuyện với hắn một lúc và nhìn thấy bức tường màu xám đó, nàng cực kỳ xác định là hắn có siêu năng lực. Thế là bây giờ nàng bất chấp mùi hôi trên người hắn, đang suy nghĩ làm sao cho hắn mang nàng theo. Đương nhiên chuyện lúc chưa ngoại trừ, hồi chưa nghe nói có tên biến thái cưỡng hiếp cả trường nữ sinh, có một cái đồng hồ ngưng động thời gian, nên nàng cũng muốn gặp tên đó để hỏi về thứ kia một chút, chủ yếu là muốn hỏi cách làm đồng hồ ngưng động thời gian, để tự làm cho mình một cái thôi. Nhưng tên đó bị cục cảnh sát đặc biệt giải tới chính phủ rồi, theo nàng đoán chắc bọn họ cũng có mục đích như nàng, nếu có thì muốn làm gì thì làm, không có thì thôi chứ sao, dù sao cũng chả tổn thất gì. Ôm hắn nhớ tới ba mẹ mình khóc nãy giờ, mà hắn chả quan tâm hay hỏi han mình gì hết, nàng có chút bực mình a, dùng khổ nhục kế nãy giờ mà chả ăn thua gì, nàng đành dùng chiêu cúi thôi, chiêu này gọi là thú vui xác thịt, đưa tay mò xuống háng của hắn bắt lấy một thứ cứng cứng, Milia nói. Anh yêu, em muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nàng nói vậy, Diệt Thiên quần căng cứng luôn rồi, chủ yếu là tại một tháng học Haki, hắn chưa thủ dâm lần nào, nên bây giờ hơi thèm. Thế là hắn ôm nàng đi vào phòng tắm luôn, dù sao chuyện này là nàng yêu cầu mà phải thực hiện chứ, còn chịu trách nhiệm hay không là phải xem hắn rồi. Milia, a, đau, anh từ từ thôi. Diệt Thiên, biết rồi, bạch, 30p sau, tiểu thư ngài tắm xong chưa? Nghe tiếng nói ngoài cửa, hai người trong phòng tắm dừng lại, Milia có chút mệt mỏi ôm hắn, đỏ mặt nói. Em chưa tắm xong, chị đi xuống trước đi, lát em xuống sau. Cô gái tóc tím, điểm tâm tôi đã chuẩn bị xong rồi, khi nào tiểu thư tắm xong có thể xuống dưới dùng. Milia, em biết rồi. Chờ cô gái tóc tím đi xa, thực tế là nghe tiếng bước chân của nó đi xa, hai người tiếp tục làm việc của mình. Bạch, 30p sau, có chút run rẩy phun ra một dòng nước màu sữa trắng, hắn cùng Milia tắm một hồi mới đi ra phòng ngủ, hắn mặc một bộ quần áo thường ngày khác còn nàng lại mặc một bộ váy liền áo màu cam khác, chắc tại tóc màu cam, nên nó thích váy màu cam đi, Diệt Thiên thầm nghĩ. Diệt Thiên, Milia, hôm nay là ngày mấy? Tháng mấy, năm mấy thế, Milia, là ngày, tháng, năm, không nói gì, Diệt Thiên móc ra một tờ giấy với cây bút ghi lại xong, hắn nói tiếp. Bây giờ, mấy phút, Milia, trên học bàn của em có đồng hồ đó, anh nhìn thì biết. Diệt Thiên, mới có 14:50, Milia, nhưng anh hỏi cái này để làm gì? Ghi xong, cất giấy với bút đi, Diệt Thiên nói. Được rồi, cô ở đây đi, chút tôi trở lại. Nói xong Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích, vừa định đi vào thì bị Milia ôm từ sau lưng nữa rồi. Milia, anh hãy dẫn em theo với. Diệt Thiên, Không rảnh, Milia, anh không thương em nữa sao? Diệt Thiên, Milia, vừa định ăn vạ, bám giết tới hắn chịu đưa mình đi cùng mới thôi, thì một cái đầu ló vào thứ nguyên bích rồi, cái bản mặt nó như con rết ấy, nhìn nó mà Milia sợ tới mức muốn té xuống đất luôn rồi, nàng vội vàng ôm hắn thật chặt, ôm hắn làm nàng hơi an tâm một chút, nhưng hai chân của nàng không nhịn được hơi run rẩy một chút. Quái vật đầu rết, đây là đâu thế nhỉ? Có hai đứa con người nữa chứ? Con người giết, Milia, quái vật, binh, Diệt Thiên, biến, nói xong nó xông ra thứ nguyên bích nhưng bị hắn đạp trở về rồi. Diệt Thiên, được rồi cô mau buông tôi ra đi, nó mà tới là chết cả đám bây giờ. Nghe vậy, Milia vội vàng buông hắn ra, đi tới trước thứ nguyên bích, Diệt Thiên nói. Sau này gặp lại, đúng rồi, nhưng với cô chắc là vài phút thôi nhỉ. Mà thôi được rồi, bye nhé. Nói xong, Diệt Thiên đi vào thứ nguyên bích biến mất. Cách chương.